Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 181 phân băng chia rẽ. 3.000 chữ. Lý do chính là, hắn hận ngươi, nghĩ phá hủy ngươi. Lý do này có đủ hay không? Tần Nghiêu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy nàng. Trong con ngươi sóng ngầm phun trào. Cung Tiểu Kiều cảm thấy lý do này không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng mơ hồ phát hiện nhanh phải biết cái gì chuyện rất trọng yếu. Người rốt cuộc nguyện ý nói cho ta biết. Sườn Tần Nghiêu gật đầu. Thần sắc có vài phần điên cuồng. Không chỉ nói cho ngươi biết chuyện lần này. Bao gồm hết thảy tất cả. Tiểu Kiều trong lòng thở dài. Nàng biết, có một số việc, không biết so với biết tốt hơn. Nhưng là, lý do này đối với nàng quá trọng yếu. Không thể không nghe, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Dần dần, Tần Nghiêu vẻ mặt lại trở nên như nàng quen thuộc như vậy, dịu dàng rõ ràng cạn. Lưu động nhàn nhạt đau thương. Năm đó, trong mắt của ta trong lòng chỉ có một mình ngươi. Cho dù biết ngươi đối với lòng của ta không bình tĩnh. Nhưng là ta nghĩ, ngươi ít nhất là có một chút thích ta. Tiêu Nhu thích ta. Thật ra thì ta một đã sớm biết. Bình thường, nàng cố ý tiếp cận ta. Ta cũng hầu như là giữ một khoảng cách. Thỉnh thoảng mấy lần không cự tuyệt nàng. Cũng là ngây ngốc muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Ta không phải là tới nghe ngươi nhớ lại năm đó. Cung Tiểu Kiều cau mày cắt đứt hắn. Tần Nghiêu một bên cho nàng rót nước. Một bên không nhanh không chậm mở miệng. Cái kia mẹ ngươi chết luôn có hứng thú nghe đi. Thân thể của Tiểu Kiều run lên bần bật. Lúc này đứng lên hai tay trống ở trên mặt bàn. Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi biết cái gì đó? Tần Nghiêu. Năm đó người gây ra họa trốn vẫn không có tìm tới. Nàng không phải là không có hoài nghi qua đây có phải hay không, không chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Hoặc nhưng là, mẹ chưa bao giờ với ai kết thù. Khả năng này thật sự là quá nhỏ. Cho nên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đừng nóng. Muốn biết chân tướng liền phải ngoan ngoãn. Nghe ta từ từ nói. Tần Nghiêu vẻ mặt giống như là trấn an xù lông sủng vật. Cung Tiểu Kiều miễn cưỡng chịu xuống tính tình lần nữa ngồi xuống. Năm đó, cho nên ta sẽ cùng Tiêu Nhu rời đi. Là bởi vì, nàng mang thai con của ta. Cung Tiểu Kiều thần sắc cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đối với phản bội quá trình, nàng không có hứng thú biết. Theo đêm đó sai lầm bắt đầu, ta liền biết ta xong rồi. Nhưng là, ta như cũ tồn may mắn. Còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng là, không nghĩ tới Tiêu Nhu lại có thể sẽ mang thai. Trên mặt của Tần Nghiêu như cũ có bực tức cùng hối hận. Ngày ấy, ngươi tới A Đại nhìn ta. Buổi tối, ta cho ngươi định khách sạn. Nhưng là ngươi lại nửa đường bị một cú điện thoại kêu đi. Ta biết, là Cố Hành Thâm. Ngươi nói chẳng qua là rời đi một cái. Lại trắng đêm không về. Điện thoại tắt máy. Ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Ta một người tại khách sạn chờ ngươi. Nhưng là, cuối cùng chờ tới nhưng là Cố Tiêu Nhu. Đêm hôm đó, chúng ta uống rất nhiều rượu. Sáng ngày thứ hai, nàng không có mặc quần áo nằm ở bên cạnh ta. Đêm đó, nàng là lần đầu tiên. Nhưng là, coi như ta uống say. Cũng tuyệt đối không có khả năng đưa nàng nhận thức thành ngươi. Ta tra hỏi nàng, mới biết trong rượu hạ độc. Nhưng là, một nữ nhân. Đưa nàng lần đầu tiên cho ta. Mặc kệ nàng là dùng thủ đoạn gì. Ta cũng không cách nào từ chối trách nhiệm. Ta muốn qua cùng ngươi thẳng thắn nhận sai. Tuy nhiên lại không dám. Tới cuối cùng. Là không thể. Tiêu Nhu mang thai sau. Cố Hành Thâm dùng Tần thị xí nghiệp uy hiếp ta. Nếu như ta không mang theo Tiêu Nhu đi. Hắn liền để Tiêu Nhu đánh dụng hài tử. Để cho ta toàn bộ Tần thị gia tộc vì hài tử chôn theo. Tiểu Kiều vẻ mặt khẽ biến, để cho nàng không ngờ tới là, Tần Nghiêu lần đầu tiên vượt quá giới hạn, lại có thể sẽ là buổi tối kia, mà loại này lãnh huyết vô tình uy hiếp, đúng là Cố Hành Thâm sẽ làm ra đến. Nghĩ đến hắn nhất lo lắng trước vĩnh viễn sẽ chỉ là Cố Tiêu Nhu, nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua bị tổn thương phản bội chính mình thì như thế nào. Tiểu Kiều trong lòng vẫn là mơ hồ đau. Ngày ấy, nàng đi A Đại tìm Tần Nghiêu. Tuy nhiên lại bị Cố Hành Thâm dùng một tấm thiếu hắn quét dọn thẻ kêu lên thay hắn quét dọn căn phòng. Nàng vốn chuẩn bị nhiệm vụ hoàn thành liền trở về khách sạn. Nhưng là, đợi nàng đem toàn bộ biệt thự từ trên xuống dưới tất cả đều quét dọn tốt một lần sau đã mệt mỏi bất tỉnh nhân sự, vốn định lại trên ghế salon nằm một hồi. Không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Những thứ này cùng Cố Hành Thâm có quan hệ gì? Cùng mẹ ta chết có quan hệ gì? Cung Tiểu Kiều hỏi. Tiêu Nhu là một cái rất đơn thuần nữ hài tử. Nếu như không phải có người giựt dây nàng, nàng không có khả năng sẽ nghĩ tới làm như vậy. Nghe được Tần Nghiêu nói Cố Tiêu Nhu đơn thuần, Cung Tiểu Kiều vẫn là không nhịn được câu dẫn ra một tia cười lạnh. Đơn thuần, nàng muốn là đơn thuần. Đêm hôm đó sẽ cố ý phát cái loại này tin nhắn dẫn dụ nàng đi Cố Trạch. Sẽ cố ý tìm phóng viên nằm vùng. Thời khắc chú ý nàng. Một khi chính mình xuất hiện liền lập tức làm khó dễ. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng. Thở dài một tiếng. Ta biết, Tiêu Nhu làm rất nhiều thương tổn ngươi sự tình. Nhưng là, ngay từ đầu, tâm địa của nàng thật sự không xấu. Để cho nàng biến thành người như vậy. Là ta, từ khi hài tử kia chảy mất sau. Nàng thì thay đổi. Trở nên thường xuyên lại đột nhiên lạnh lùng sắc bén. Khẩn trương đa nghi. Mỗi lần mất khống chế sau vừa sợ theo sát ta xin lỗi cầu ta tha thứ. Thân thể của nàng vốn là không được. Nếu như không phải là bởi vì ta mới vừa đi nước Mỹ khi đó đầy đầu đều là ngươi. Quá mức coi thường nàng. Hài tử có lẽ cũng sẽ không chảy mất. Nàng cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Cho nên, ý của ngươi là ngươi không yêu nàng. Chẳng qua là xuất phát từ áy náy mới có thể đi cùng với nàng. Tần Nghiêu lắc đầu, không có, mặc dù áy náy, nhưng áy náy vĩnh viễn không thể nào là yêu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi cùng với nàng. Ta đối với nàng được, đồng ý cưới nàng, cũng chỉ là làm cho Cố Hành Thâm nhìn mà thôi. Để cho hắn cho là ta đã thỏa hiệp. Như vậy, ta mới có cơ hội đi tìm có thể sức mạnh thắng lại ngươi. Nếu như là ta lỗi của mình, ta sẽ không có câu oán hận. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là hắn hãm hại. Ta sẽ không liền như vậy cam tâm đưa ngươi nhường ra đi. Nhất là làm ta tra rõ tất cả mọi chuyện thật chân tướng sau. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Chân tướng sự thật. Ý của ngươi là, tất cả mọi chuyện đều là Cố Hành Thâm một tay kế hoạch. Không sai. Tần Nghiêu dừng một chút. Bất quá, hắn cũng không phải là bởi vì yêu ngươi. Cho nên mới chia rẽ chúng ta. Mà là bởi vì hận ngươi, muốn cho ngươi thống khổ. Mẹ ngươi chết, cũng ở trong kế hoạch của hắn, lại thành công đưa ngươi hận chuyển đến trên người của ta. Chính mình giả mù sa mưa mà chiếu cố ngươi, giúp ngươi đi ra bóng mờ. Hắn biết ngươi chân chính yêu người là hắn, lại lợi dụng tình cảm của ngươi dùng hôn nhân đưa ngươi giới hạn ở bên người. Để cho ngươi đối với hắn quyết một lòng, chờ ngươi yêu không thể tự kềm chế. Lại hung hãn mà đưa ngươi vứt bỏ. Để cho ngươi đau đến không muốn sống. Hình khiêu dâm sự kiện cũng là trả thù kế hoạch của ngươi một trong. Bất quá, hắn không ngờ tới chính là ngươi lại có thể sẽ có những thứ kia ghi âm. Cho nên, vì che giấu tai tiếng, hắn mới có thể bất đắc dĩ đi ra nói cái kia một phen lời dối trá. Tiểu Kiều nghe được trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Phảng phất có mấy ngàn con voi gào thét mà qua. Xoa trán một cái, nàng cố gắng làm rõ đầu mối. Tìm tới chữ mấu chốt. Tần Nghiêu, người nói trả thù. Hắn tại sao phải trả thù ta? Tần Nghiêu vòng vo mà thay nàng gắp một đũa thức ăn. Nhưng là lúc này nàng làm sao có thể còn có tâm tình ăn cơm? Người nhất định không biết chưa? Cố Hành Thâm thật ra thì không họ Cố. Hắn là Cố gia con nuôi, mà cha mẹ ruột của hắn chết tại cha ngươi tay. Cho nên, ngươi là hắn thí mẫu giết cha cừu nhân chi nữ. Hắn nhìn lấy nàng, ung dung hỏi, hiểu chưa? Cung Tiểu Kiều bị lời của Tần Nghiêu cả kinh cả người sững sờ tại chỗ. Phảng phất trong nháy mắt tất cả huyết dịch đều đóng băng thành băng. Thật lâu, khối băng mới xuất hiện tan vỡ tế văn. Người nói cái gì? Nàng thần thờ hỏi. Ta nói, ngươi là hắn cửu nhân chi nữ. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là một trận có dự mưu trả thù. Tần Nghiêu tàn nhẫn mà gằn từng chữ lặp lại. Đầu của Tiểu Kiều hồi lâu mới có một tia thanh minh. Ta là hắn cửu nhân chi nữ. Cái kia cung hàn niệm chẳng lẽ cũng không phải là sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Nghiêu dùng giọng buông lỏng. Nói ra lớn hơn bí mật. Bởi vì ngươi căn bản không phải là con gái của cung Chí Minh. Người cha ruột là Hoắc Ngạn Đông, cũng chính là nghĩa phụ của ta. Chắc hẳn danh tự này ngươi hẳn không xa lạ chứ. Nàng phảng phất trong nháy mắt cảm thấy mình cả người phân băng chia rẽ. Dùng thanh âm run rẩy phản bác. Quả thật là hoang đường. Ta là con gái của ai? Chẳng lẽ ngươi có thể so với chính ta rõ ràng hơn? Nàng vô số lần hy vọng cha của mình không phải là cung Chí Minh. Nhưng là giờ phút này. Nàng có sống lần đầu tiên tình nguyện nàng cha đẻ là người này cặn bã. Nhưng là, ta đợi ở bên cạnh Hoắc Ngạn Đông suốt 4 năm. Ta lúc trước chỉ biết Hoắc Ngạn Đông cùng Cố Hành Thâm ân oán. Cũng không biết ngươi tại trong chuyện này đảm nhiệm nhân vật. Cũng chưa từng làm này liên tưởng. Ta là từ biết được mẹ ngươi chết đi mới tra những chuyện này. Biết chân tướng sau, ta cũng giống như ngươi không thể tin tưởng. Nhưng là, đây chính là sự thật. Tần Nghiêu đem một phần thân tử giám định đẩy tới trước mặt nàng. Đây là dùng ngươi cùng tóc của Hoắc Ngạn Đông hàng mẫu làm giám định. Cung Tiểu Kiều nhìn lướt qua tờ giấy kia dòng cuối cùng. Đứng lên, xoay người, du hồn một dạng đi ra khỏi bao xương. Tiểu Kiều Tần Nghiêu đuổi theo. Nàng không cảm giác chút nào mà đi tới. Đi tới cảm giác chính mình dường như đụng phải người nào. Ngơ ngác ngẩng đầu, là Cố Hành Thâm. Sao, Tiểu Kiều? Cố Hành Thâm bộ dạng nhìn lấy nàng có cái gì không đúng. Nắm hai vai của nàng, hoài nghi mà hỏi. Một giây kế tiếp, nàng hai mắt một phen. Khí lực toàn thân đều bị quất đi, mà thân thể lại rơi ở sau lưng một cái khác ôm trong ngực. Tiếp theo lại bị người trước mặt cướp đi. Tần Nghiêu, người đã làm cái gì với nàng? Tần Nghiêu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Cố Hành Thâm một cái. Dường như nhất không có tư cách hỏi câu này người chính là ngươi đi. Ngươi tiện đem nhất nàng trả lại cho ta. Cố Hành Thâm nhìn một cái người trong ngực. Cuối cùng vẫn là mặc cho Tần Nghiêu ôm lấy nàng. Đưa nàng mang đi. Ừ, đây chỉ là chuyện trong miệng Tần Nghiêu thật mà thôi. Muốn biết tình hình rõ ràng, mời xem hạ hồi phân giải. Hôm nay thất tịch. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, tương đương bi kịch yêu năm nay như cũ cùng máy vi tính của ta cùng nhau trải. Qua tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.